Luân hồi nhạc viên, chương 974, hỗn chiến, góc truyện audio.com, chương 65, hỗn chiến 3, liên tiếp truyền đến 3 tiếng bẻ gãy thẻ số giòn vang, quốc tốc 3 huynh đệ đứng dậy hướng công chứng đơn thuốc hướng đi đến, bọn họ 3 huynh đệ cũng từ bỏ thi đấu, bởi vì bọn hắn này luân đối thủ rất mạnh, là chủng tộc băng khoảnh khắc gian liền có 8 tên tuyển thủ bỏ quyền. Cái gì, có 8 tên tuyển thủ bỏ quyền? Giải thích hét mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn đã thật lâu không chủ trì hư không giác đấu trường thi đấu, dựa theo dĩ vãng tình huống, vòng thứ 2 thi đấu về sau chỉ ít sẽ thừa 40 danh trở lên người dự thi, song lần này còn sót lại 22 người. Giới này hư không giác đấu trường, có thể tính là trăm năm bên trong tàn khốc nhất một trận, sở dĩ có thể như vậy, là người xem quá nhiều đưa đến. Bị càng nhiều người nhớ kỹ, không thể nghi ngờ là dương danh cơ hội, dương danh sau lại nhận các đại thế lực chú ý, kỳ ngộ tự nhiên là nhiều, lần này khoảng chừng 300 vạn danh người xem thi đấu sơ kỳ, đám tuyển thủ vì dương danh, lẫn nhau chi gian cơ hồ đạt tới không chết không thôi trình độ, điều này sẽ đưa đến thương vong nhân số trên phạm vi lớn kéo lên. Hiện giờ đến thi đấu hậu kỳ, những người dự thi dần dần tỉnh táo lại, một ít thực lực không tính đỉnh tiêm, hơn nữa có thương tích trong người người dự thi bắt đầu do dự phải chăng muốn tiếp tục dự thi. Phải biết, lần này người dự thi bên trong có không ít ngoan nhân, thanh danh hiền hách phong vương tử chủng tộc chiến đấu tộc băng, kiên thạch tinh tộc hôi thạch sắt thép mãnh nam Croton, nhĩ đoá liệp nhân lây xa, càng mẹ nó không hợp thói thường chính là, diệt pháp giả cũng tham gia giới này thi đấu. Đối diện với mấy cái này thấy thế nào đều đánh không thắng đối thủ, một ít thực lực không tính quá mạnh hơn nữa có thương tích trong người người dự thi do dự. Rắc rắc, lại là hai tiếng giòn vang, hai tên bị thương không nhẹ người dự thi từ bỏ thi đấu, hai người đều là sững sờ, đối mặt cười một tiếng sau hướng công chứng nơi đi đến. Kinh thiên nghịch chuyển, người dự thi còn sót lại 10 tên, hét khàn giọng hô to thân thể ngửa ra sau. Nghe được còn sót lại 10 người, khán đài bên trên yên tĩnh chỉ chốc lát thay vào đó là vang tận mây xanh tiếng hoan hô. Sau đó phải phát sinh cái gì? Hách đã hưng phấn đến cực hạn, hắn đem tay bên trong khuếch đại âm thanh trang bị nhắm ngay khán đài. Tử đấu hỗn chiến, tử đấu hỗn chiến, tử đấu hỗn chiến. Khán giả tiếng la đinh tai nhức óc, Tô Hiểu ngón cái cùng ngón giữa nắm bắt thẻ số tạp, hắn đã chuẩn bị từ bỏ thi đấu, dù sao thi đấu ba hạng đầu ban thưởng không biết, hắn không nghĩ tại hư không giác đấu trường dừng lại quá lâu, đối với hắn tới nói, hiện tại hư không quá nguy hiểm. Mà ở nghe được này từ đấu hỗn chiến về sau, Tô Hiểu hiện lên trong đầu một cái ý nghĩ, nếu như cùng hắn suy đoán giống nhau, như vậy hư không giác đấu trường vô cùng có khả năng tại một giờ bên trong kết thúc, đã tham gia 3 ngày, nếu như lúc sau thi đấu không dài, như vậy tham gia một chút cũng không có gì, dù sao 3 hạng đầu có ban thưởng. Kỳ hoa chính là Tô Hiểu đến bây giờ còn không rõ ràng 3 hạng đầu ban thưởng là cái gì, hư không giác đấu trường tựa hồ đối với lấy ra ban thưởng thực tự tin, sự thật đúng là như thế, coi như không công bố ban thưởng, vẫn như cũ có đại lượng tuyển thủ dự thi. Cho mời còn thừa 10 vị tuyển thủ đăng tràng, góc truyện audio.com, nghe được hét hô to, bị bàn lông mày nhíu lại, ngược lại tưởng thông cái gì, hắn trước thực nghi hoặc một việc chính là hư không giác đấu trường này chung quy chung củ thi đấu, vì sao có thể có như vậy cao nhân khí. Hiện tại xem ra, hư không giác đấu trường thi đấu tuyệt không chung quy chung củ, ngược lại sáng tạo khác người. Hư không giác đấu trường giai đoạn trước thi đấu đích xác chung quy chung củ, nhưng ở người dự thi số lượng tương đương hoặc nhỏ hơn 10 người lúc quy tắc xuất hiện biến hóa. 10 người đồng thời lên đài, hỗn chiến, dựa theo chiến tử hoặc bỏ quyền trình tự xếp hạng, kiên trì đến người cuối cùng, chính là hư không giác đấu trường người thắng. 10 người hỗn chiến có thể bỏ quyền, nếu như bỏ quyền sau tràng thượng còn lại 6 người kia bỏ quyền người cuối cùng thứ tự vì hạng 7 coi như lúc sau có người chiến tử, bỏ quyền người thứ tự cũng sẽ không tăng lên. Nếu như kiên trì không đến cuối cùng, vậy thì thử thách bỏ quyền thời cơ, nếu như bỏ quyền quá sớm, thứ tự xếp hạng liền sẽ đối lập nhau dựa vào sau, nếu như bỏ quyền chậm, vậy thì không có sau đó, bỏ quyền muộn liền đại biểu chiến tử. Phe tổ chức căn bản không quan tâm 10 người hỗn chiến phải chăng hợp lý, bọn họ muốn chính là nhân khí, về phần tuyển thủ gian hợp tác dẫn đến thi đấu không công bằng, cái này căn bản là cưỡng từ đoạt lý, có năng lực cùng người khác hợp tác này đồng dạng là thực lực một bộ phận. Đây là hư không giác đấu trường, cơ hồ không có quy tắc giác đấu trường, không phải lôi đài chiến, nơi này phong cách là cát vàng, máu tươi, mỹ nhân, vinh dự, liều mạng tranh đấu. Cường giả được đến hết thảy, kẻ yếu nằm ngang đi ra chính là như vậy đơn giản trực tiếp. Tô Hiểu đi vào cắt vàng trong sân, còn lại 9 người cắt chạm tại tràng một cái góc nơi. Đấu kỹ trận bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, hét cảm giác thời cơ thỏa đáng về sau, lặng yên liên lạc giác đấu trường người phụ trách không biết hét cùng người phụ trách thương lượng cái gì, hắn khóe miệng nhếch lên. Dựa theo lệ cũ tại từ đấu hỗn chiến bắt đầu phía trước đem công bố lần này ba hạng đầu ban thưởng. Hách vung tay lên, ba tên quần áo hở hang nữ lang bưng khay đi đến giải thích đài, mỗi cái trên khay đều che lại một mảnh vải đen, cùng lúc đó, khán đài phía sau một mặt đại màn huỳnh quang mở ra. Đầu tiên, thứ ba danh phần thưởng là anh Ni tam hình chiến đấu phụ trợ trang bị. Hách giật xuống một cái trên khay miếng vải đen kia là một cái công nghệ cao giáp tay, trên màn hình cho. Anh Ni tam hình chiến đấu phụ trợ trang bị, một cái đặc tả, khán đài bên trên cứng lại, thứ ba danh ban thưởng giá trị không thấp, anh Ni chiến đấu phụ trợ trang bị tại hư không bên trong không nhỏ danh khí, liền xem như nhất hình cũng có thể bán đi giá trên trời, huống chi là tam hình. Ha ha ha, các vị có phải hay không hối hận không có dự thi còn có các ngươi càng hối hận chuyện. Hách lại giật xuống một mảnh vải đen, cái thứ hai trên khay trưng bày một phần. Văn kiện, đây cũng không phải là văn kiện, mà là một phong phê văn. Cao Trấn Cưng quặng mỏ phê văn, quặng mỏ ở vào Nantis Tinh thu hoạch được này phần phê văn về sau, không thu thuế tùy ý khai thác. Cocchuyenaudio.com Hách nuốt nước miếng, đừng nói người xem, liền xem như hắn cũng tâm động. Cao Trấn Cưng là một loại hạng nhất kim loại vật liệu cực kỳ đắt đỏ, luyện kim, cao đẳng cơ giáp, vũ khí chế tạo, một ít sản phẩm công nghệ cao chờ, đều không thể rời đi Cao Trấn Cưng, bán lúc theo ngọn khắc cân nặng, một sợi tóc trọng lượng ước 2.3 ngọn khắc bán sử dụng tính toán đơn vị càng nhỏ, đại biểu vật phẩm giá cả càng cao, có thể thấy được Cao Trấn Cưng chân quý trình độ. Hoa, khán đài bên trên xôn xao một mảnh, không chỉ có khán giả đỏ mắt, liền những cái đó tới chiêu mộ nhân tài đại thế lực đều đỏ mắt, ai được đến kia phần phê văn, coi như thực lực của người kia chẳng ra sao cả, các đại thế lực cũng sẽ dốc sức mời chào, cũng cho ra thực cao địa vị. Có thể lấy ra kiểu khen thưởng này, kỳ thật cũng có thể nhìn ra giác đấu trường này loại sinh ý cỡ nào bạo lợi, một vốn bốn lời đều không đủ tại hình dung. Như vậy, đến công bố đệ nhất danh phần thưởng thời điểm, lần này phần thưởng là... Hách trầm mặc, hắn thân là giải thích lại có chút áp chế không nổi trong lòng tham lam. Trên khay miếng vải đen giật xuống, một viên lớn chừng quả đấm tinh thể bày biện tại trên khay, này khỏa tinh thể toàn thân xanh biếc cùng này khỏa tinh thể tiếp xúc đến chất gỗ khay, giờ phút này đã phát ra chồi non, đây không phải cây khô gặp mùa xuân, mà là chết mộc trùng sinh. Nồng đậm sinh mệnh khí tức khuếch tán, phía dưới mấy trăm vạn người xem có chút mê mang, đại bộ phận người xem trong lúc nhất thời không nhận ra này đồ vật, nhưng trong đó có người biết phân biệt tốt xấu đã là bỗng nhiên đứng dậy, hô hấp bắt đầu gấp rút. Bản chương xong, tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.